Em là ánh dương. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Ngữ Yên trông cửa quán rất nhàn rỗi. Khách rất ít lẻ tẻ, chỉ vài người. Thời gian dư giả không thể ngồi chơi, cô liền đem bài tập ra ngồi làm. Chủ của cửa hàng rất tốt, không hề nghiêm khắc về vấn đề học bài ở quán, miễn là công việc hoàn thành tốt là được. Bên ngoài trời đã tối dần. Cô ngước nhìn đồng hồ treo trên cột gần đó. Vậy mà đã 9 giờ tối rồi. Bởi vì ban ngày cô đi học nên sẽ làm thêm ca chiều 6 gam đến 9 giờ tối. Sở Ngữ Yên đi ra khỏi quầy. Lại gần đóng cửa sổ thì thấy vẫn còn một người trong quán còn đang nằm ngủ rất ngon lành. Cô tiến lại gần nhìn thử là ai thì có hơi kinh ngạc. Là anh chàng đẹp trai thích đánh nhau đây mà. Cô tưởng anh đã rời đi từ sớm rồi chứ. Do dự hồi lâu, cô bèn đưa tay day day bả vai của nam sinh. Bạch Nhất Dương đang ngon giấc thì bị quấy phá. Đặc biệt tính khí khi thức dậy của anh rất xấu. Anh ngẩng khuôn mặt lên. Mày hơi cau lại. Môi mỏng khẽ chửi bậy. Con mẹ nó chứ đứa nào phá. Thoáng nhìn vẻ mặt sợ sệt của cô gái trước mắt rồi lại nhìn xung quanh. Vậy mà anh ngủ quên mất. Bạch Nhất Dương hơi rũ đầu. Cái cằm thon gọn dương lên. Gương mặt mang theo nụ cười phóng túng. Không dọa cậu chứ? Sở Ngữ Yên vừa nãy bị anh mắng hơi bất ngờ lui về sau. Lưng cô còn đang dựa vào cạnh bàn. Nghe thấy giọng của anh không hiểu sao lại mềm nhũn cả chân. Cơ thể mất cân bằng sắp té ngã tới nơi thì được một bàn tay to lớn ôm lấy. Anh vội vàng đưa tay bắt lấy eo cô kéo về. Lúc này anh mới nhìn rõ ngũ quan tinh tế của cô. Làn da trắng hồng trơn nhẵn. Trắng đến nỗi anh liền muốn đưa tay nhéo nhéo vài cái. Đặc biệt là đôi mắt hồ ly kia nhìn thẳng vào con ngươi của anh. Trong thoáng chốc không hiểu sao trái tim của Bạch Nhất Dương lại lỗi một nhịp. Cảm giác mềm mại trên tay anh liền biến mất. Sở Ngữ Yên hốt hoảng rời khỏi người của anh. Cô giữ một khoảng cách nhất định. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh, không hề có chút biểu hiện nào là không hợp lý. Cô nhìn anh liền cất giọng mềm mỏng. Quán tới giờ đóng cửa rồi. Cậu nên về thôi. Anh rất cao. Cô chỉ đứng tới bả vai của anh thôi. Lúc này Bạch Nhất Dương từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt của cô gái. Nhìn thế nào cũng ra cô nàng này hình như có chút ghét bỏ anh ấy nhỉ. Anh khẽ cười khẩy rồi lãnh đạm rời đi. Nhìn theo bóng lưng cao ngạo ấy biến mất sau cánh cửa thì cô liền thở phào một hơi, cũng nhanh chóng thu xếp rồi đi về. Vừa đóng cửa tiệm lại thì cô rảo bước chân theo lối con hẻm đi về phía đường lớn. Ban ngày ở đây đã vắng vẻ, khi trời tối càng không một bóng người. Đèn đường thì chỗ sáng chỗ tối. Sở Ngữ Yên hơi thả nhanh bước chân. Cô vẫn chỉ là cô gái 16 tuổi thôi, vẫn rất sợ những chỗ vắng vẻ như này. Bạch Nhất Dương từ lúc rời khỏi tiệm đi ra con hẻm được nửa đường thì cũng quay đầu đi về lại phía tiệm cà phê. Anh đứng ở trong góc tối đối diện quán. Mắt thấy cô gái nhỏ đi ra thì liền lẳng lặng đi theo sau lưng. Cũng không hề phát ra tiếng động nào, cực kỳ yên tĩnh đi sau lưng cô gái nhỏ. Anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân làm cái quái gì. Anh có bao giờ rảnh rỗi mà đi làm người tốt như thế. Chắc có lẽ nhìn vẻ ngoan ngoãn kia nên anh mới mềm lòng. Con gái như cô mà cứ đi cái đường này thì thể nào cũng gặp bi ba n thái thôi. Cứ thế đi theo cô đến mặt đường lớn. Thấy cô gái nhỏ an toàn rồi thì anh cũng quay lưng đi về hướng ngược lại. Dáng vẻ thờ ơ lại kiêu ngạo dần khuất trong đám người. Sáng thứ hai là buổi khai giảng năm học mới. Sở Ngữ Yên đại diện học sinh lên bục cờ phát biểu bài cảm nghĩ của bản thân. Đồng phục của trường Nam Đại là quần xanh dương sọc trắng. Áo đồng phục màu trắng với ba đường kẻ sọc trên vai. Cổ áo sơ mi, nhìn tổng thể rất ra dáng một ngôi trường chuyên. Sở Ngữ Yên buộc tóc đuôi ngựa ở phía sau đầu rất tùy tiện. Tóc mái thưa càng tôn lên dáng khuôn mặt tinh tế của thiếu nữ. Vẻ ngoài của cô ngoan ngoãn rất thanh tú. Chỉ có đôi mắt hồ ly của cô là vô cùng quyến rũ, trái ngược với vẻ ngoài trong sáng. Bên phía dưới là toàn bộ học sinh lớp 10. Trường học có 3 khối 10, 11, 12, các khối đều chia thời gian khai giảng khác nhau. Ai nấy đều nhìn thẳng lên phía bục cờ đánh giá Sở Ngữ Yên. giọng nói xì xào bắt đầu to dần. Đa phần là những lời khen có cánh dành cho cô nàng xinh đẹp kia. Một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi thì thiếu gì đề tài để nói. Hướng Lâm đứng ở cuối hàng lớp 10-15 đang hào hứng quay sang nói chuyện với Bạch Nhất Dương. Hướng Lâm chính là tên tóc đỏ. Anh Dương, anh mau nhìn học bá trên kia có phải em gái hôm nọ ở nhà hàng không? Bạch Nhất Dương tay đút túi quần. Còn đang chán nản cúi thấp đầu chơi điện thoại thì nghe giọng của Hướng Lâm liền ngẩng khuôn mặt lên. Ánh mắt lơ đãng nhìn bóng dáng trên bục. Môi mỏng khẽ cong nở nụ cười nhạt. Hóa ra cô gái nhỏ còn là học bá à, cứ tưởng là bình hoa di động thôi chứ. Hướng Lâm nhìn lão đại của mình không nói lời nào thì miệng nhanh nhẩu. Anh Dương, anh nói xem lát nữa em có nên đi qua lớp em gái nhỏ xin số điện thoại không? Anh liếc nhìn sang vẻ mặt đang hưng phấn kia của Hướng Lâm. Cất giọng nhàn nhạt không nghe ra được ý trong câu nói. Thử xem, cách chương.